nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn chùm pha lê có cạnh sắc bằng kim loại. Ninh Chi không dám tưởng tượng khi chiếc đèn rơi xuống sẽ có hậu quả gì. Ninh Chi không kịp suy nghĩ nhiều. Cô lập tức tiêu hao 30 mặt trời nhỏ để hiện thân. Cô nhào về hướng Lục Tuyệt. Cơ thể đột ngột chìm vào cái ôm mềm mại. Mùi hương vấn vương đầu mũi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn Ninh Chi đang ôm chặt lấy anh. Đôi mắt đen láy túa lên sự vui vẻ. Quỷ chị ôm anh nè. Trong nháy mắt, Lục Tuyệt nhìn thấy đèn chùm pha lê rơi xuống. Xu hướng như muốn đổ ụp vào người Ninh Chi. Tim anh giật thót. Lục Tuyệt vẫn chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì. Anh ôm lấy Ninh Chi. Cả người nghiêng về một bên. Còn chưa kịp tránh. Đèn chùm đã rơi xuống rồi. Ninh Chi cảm nhận được cơ thể Lục Tuyệt căng cứng. Ôm chặt lấy cô. Âm thanh trầm thấp rên rỉ vang lên bên tai cô. Lục Tuyệt, đứa trẻ bị đẩy ngã sang một bên. Bị dọa đến gào khóc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bé thấy đồ treo trên trần nhà rơi bụp xuống vung vãi đầy đất. Ninh Chi vội vã chui ra khỏi cái ôm của Lục Tuyệt. Cuống quýt kiểm tra lưng anh. Anh có bị thương không? Bàn tay vén áo Lục Tuyệt của Ninh Chi run lẩy bẩy. Cô không sợ bị thương. Chỉ cần không chết, thì dù có bị thương. Khi quay về trạng thái vô hình vết thương của cô sẽ tự lành. Em không cần anh cứu em. Lục Tuyệt, anh chỉ cần bảo vệ chính mình thật tốt là được. Ninh Chi vừa đau lòng vừa sốt ruột. Lưng Lục Tuyệt bị đụng trúng đỏ ửng lên. Mà vị trí sườn eo anh bị góc kim loại của đèn pha lê quẹt trúng. Cạo mất một mảng da nhỏ. Bắt đầu chảy máu. Ninh Chi ngơ ngác nhìn. Anh vẫn bị thương. Đã vậy vết thương lại cùng một vị trí. Cô không thay đổi được việc anh bị thương. Phải bảo vệ quỷ chị. Lục Tuyệt không cảm thấy đau tí nào. Ngược lại anh còn có chút ngượng ngùng vì bị quỷ chị vén áo. Nghe xong lời anh, Ninh Chi nhìn sâu vào Lục Tuyệt. Tình cảm của anh dành cho cô quá thuần khiết. Lồng ngực cô nóng ran. Khóe mắt chua xót. Làm thế nào bây giờ? Cô muốn yêu anh đến chết. Ninh Chi nhìn vết thương của anh khá sâu. Nhưng xung quanh không hề có dụng cụ y tế. Chỉ đành nhanh chóng đến bệnh viện xử lý vết thương. Chúng ta đi thôi. Lông mày Ninh Chi nhăn chặt. Đám cháy ngày càng lan rộng. Cô đi đến cạnh nhóc con. Đừng khóc nữa. Chị đưa em ra ngoài tìm bố mẹ. Cô cậu tầm 5, 6 tuổi. Ngũ quan tinh xảo núng nính thịt. Rất đáng yêu. Thằng nhóc lờ tịt Ninh Chi. Tiếp tục gào mồm khóc lớn như bị dọa đến thét lên. Bị dọa sợ rồi à? Ninh Chi duỗi tay muốn nắm lấy tay bé. Dẫn bé đi. Thế nhưng thằng nhóc tránh tay cô. Không cho đụng vào. Tiếp tục rưng rức khóc. Ninh Chi ngớ người. Lục Tuyệt thấy thằng nhóc không nghe lời Ninh Chi. Anh lạnh lùng khiển trách thằng bé. Không được khóc. Anh vừa dứt lời. Cậu bé còn đang nghẹn ngào thút thít vài tiếng rồi dừng lại một cách thần kỳ. Thế mà nhóc con lại nghe lời Lục Tuyệt. Không khóc nữa. Ngoan quá đi. Chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Ninh Chi sợ sẽ có biến. Cô muốn lập tức đưa Lục Tuyệt ra khỏi nhà hàng. Nhóc con không chịu nắm tay Ninh Chi. Cô cậu bước đến ôm chặt lấy đùi Lục Tuyệt. Ninh Chi. Lục Tuyệt nhíu mi. Đôi môi mím chặt. Rõ ràng không thích bị ai khoác ngoài Ninh Chi chạm và ôm lấy. Lục Tuyệt. Thằng bé thích anh. Ninh Chi cười. Anh dắt nó đi. Nghe lời quỷ chị, Lục Tuyệt không tình nguyện nắm lấy bàn tay đô đô thịt của nhóc con. Lần này nhóc con không né tránh. Ngoan ngoãn để Lục Tuyệt nắm lấy. Lục Tuyệt nắm lấy bàn tay ú na ú nần. Nho nhỏ, mềm mềm, mịn mịn. Anh nhăn mi, anh chỉ thích nắm tay quỷ chị. Ninh Chi dẫn một lớn một bé chạy ra ngoài. người thoát được ra ngoài ngày càng nhiều. Hơn nửa tầng 7 ngập trong biển lửa. Nếu còn chậm trễ nữa thì không thoát ra được mất. Lúc này vệ sĩ của Lục Tuyệt tìm được đến. Thiếu gia Lục Tuyệt, vệ sĩ xông đến. Ninh Chi thấy quần áo vệ sĩ nhăn nhúm. Trông đến là chật vật. Xem ra anh chàng vì tìm Lục Tuyệt mà chịu không ít trái đắng. Anh từ chỗ nào chạy đến? Ninh Chi gấp gáp hỏi. Vệ sĩ phản xạ rất nhanh. Bên kia có lối ra cầu thang sau. Đám cháy ở đó cũng không quá lớn. Chúng ta có thể từ chỗ đó chạy thoát ra ngoài. Ninh Chi gật đầu. Chúng ta mau qua đó. Xem ra nếu như cô không quay về quá khứ, Lục Tuyệt sẽ vì cứu đứa bé kia mà bị thương. Sau đó vệ sĩ tìm được anh. Đưa hai người họ ra ngoài bằng lối cầu thang sau. Vệ sĩ đi trước dẫn đường. Hành động nhanh chóng đá bay vật cản đường. Khi Ninh Chi ở trạng thái vô hình, cô không hề có cảm giác gì. Hiện giờ cô ở trạng thái hữu hình. Cô có thể cảm nhận rõ ràng làn sóng nhiệt xung quanh mình. Còn cả làn khói dày đặc khiến cổ họng cô khó chịu. Ninh Chi bị sặc vài lần. Cô ho đến chảy nước mắt. Nghe thấy tiếng ho của cô, Lục Tuyệt sợ hãi. Anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Chỉ hận không thể ho thay cô. Em không sao. Cổ họng của Ninh Chi trở nên khó chịu. Cô nắm chặt tay Lục Tuyệt. Nghe tiếng lửa vang lên bập bùng. Tiếng vật nặng đập xuống đất. Tiếng kêu cứu khiến lòng người như thắt lại. Ninh Chi gia tăng cước bộ. Nắm chặt tay Lục Tuyệt. Theo sát phía sau vệ sĩ. Thật kỳ lạ. Dường như sau khi ra khỏi phòng bao. Thằng nhóc không hề khóc mà cứ lặng lẽ để Lục Tuyệt kéo mình đi. Cụ cậu lon ton bước trên đôi chân ngắn ngủn của mình. Bước nhanh như chạy, nhìn thấy đám lửa cũng không khóc nháo. Ninh Chi không nghĩ nhiều. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trái tim như treo ngược. Cho đến khi bước ra khỏi khách sạn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ra ngoài rồi, ngoài cửa, có người hoảng sợ đến mức ôm đầu khóc giống. Có người bị thương nằm chờ cứu hộ. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng triển khai cứu hộ. Mọi người lần lượt được cứu ra ngoài. Sống sót sau tai nạn. Ninh Chi vui mừng nhìn Lục Tuyệt. Không biết bị quẹt phải từ lúc nào. Má trái anh dính một ít cho bụi. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trắng nõn đen đi một màng. Ngay cả tóc mái trên trán cũng rối tung. Anh lặng lẽ nhìn cô. Vừa ngơ ngơ vừa đáng yêu. Ninh Chi hỏi vệ sĩ bên cạnh. Anh có khăn giấy không? Vệ sĩ lắc đầu. Anh chàng xoay người. Lập tức chạy đến chỗ đám người cách đó không xa mượn một gói khăn giấy. Ninh Chi nhận lấy và nói. Cảm ơn. Cô lấy khăn giấy ra. Nhẹ nhẹ lau mặt cho Lục Tuyệt. Chỗ này bẩn rồi. Vệ sĩ cao lớn đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy động tác lau mặt của Ninh Chi. Anh chàng đang tính ngăn cản. Cô này. Thiếu gia cậu ấy, anh chàng vốn muốn nói thiếu gia không thích bị đụng chạm. Nhưng một giây tiếp theo, anh sững sờ, Lục Tuyệt không những không né tránh, mà khóe miệng còn hơi nhếch lên, như là đang mỉm cười. Thế mà thiếu gia Lục Tuyệt lại cười. Động tác của Ninh Chi rất nhẹ nhàng. Sạch sẽ rồi, Lục Tuyệt đưa bên mặt còn lại đến gần Ninh Chi. Giọng nói trầm thấp dường như có chút làm nũng. Bên này. Cũng muốn, Ninh Chi buồn cười nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lục Tuyệt. Má phải không có gì cả. Làn da nhẵn mịn, rất đẹp, bên này không bẩn. Lục Tuyệt chớp mắt, có hơi thất vọng. Ngay sau đó, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào má phải của anh. Đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt lập tức sáng lên. Vệ sĩ hoàn toàn hóa đá. Thiếu gia không chỉ bị một cô nàng không biết chui từ đâu ra lau mặt. Mà còn bị cô nàng hôn nữa. Hơn nữa, khóe miệng thiếu gia còn nhếch lên cao. Hiển nhiên rất thích nụ hôn của cô gái trước mặt. Anh chàng vệ sĩ không tĩnh tâm nổi. Thậm chí còn muốn gọi ngay cho ông Lục và bà Lục báo tin thiếu gia bị hôn. Đi thôi, em đưa anh đến bệnh viện xử lý vết thương. Tuy rằng miệng vết thương của Lục Tuyệt nhỏ nhưng anh bị mảnh kim loại quẹt phải. Vẫn nên đi rửa sạch. Cũng không biết có cần tiêm hay không. Đúng lúc này. Một người đàn ông trung niên chạy tới, giật lấy cậu bé trên tay Lục Tuyệt. Đây là con trai tôi. Người đàn ông vẻ mặt dữ tợn, nắm chặt lấy tay thằng nhóc. Anh này, có con trai anh bị bỏ lại một mình trong phòng bao. Chúng tôi đã cứu thằng bé ra ngoài. Ninh Chi vốn còn muốn giúp cậu bé tìm cha mẹ. Không ngờ lại có người đến nhận con. Người đàn ông lộ vẻ xấu hổ. Cảm ơn rất nhiều. Nói xong ông quay đầu lại. Giơ tay vỗ lên đầu nhóc con hai cái. Cái tội chạy lung tung. Cái tội không nghe lời. Làm bố mày tìm khắp nơi. Ninh Chi nhíu mày. Thằng nhóc bị đánh cũng không khóc. Cứ cúi gằm không ư hử gì. Phản ứng khác so với những đứa trẻ bình thường. Ninh Chi đột nhiên quay đầu nhìn Lục Tuyệt. Cô thấy trạng thái của nhóc con và Lục Tuyệt rất giống nhau. Cho nên là nhóc con bắt sóng được đồng loại nên mới để Lục Tuyệt nắm tay bé. Người đàn ông trung niên vừa mắng vừa lôi thằng nhóc đi. Lục Tuyệt mím chặt môi. Nhìn đứa nhỏ bị đưa đi. Đôi mắt đen chưa đầy sự sững sờ và không vui. Ninh Chi thở dài. Cô nắm lấy tay anh. Đi thôi. Chúng ta đến bệnh viện. Vệ sĩ nhanh chóng nói. Xe đậu ở bên kia. Ninh Chi gật đầu. Cô kéo tay Lục Tuyệt định đi đến chiếc xe phía đối diện. Thế nhưng, vừa quay đầu lại, Ninh Chi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa. Cô gái bước đi lảo đảo bị kéo lên xe. Con mắt Ninh Chi không kiềm được vẻ kinh ngạc. Đó là bạn gái của Ngụy Tinh. Thật trùng hợp, trái tim của Ninh Chi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bàn tay đang nắm lấy Lục Tuyệt cũng túa mồ hôi. Cô nhớ tới bản tin có nói ngày xảy ra vụ tai nạn xe hơi là vào hôm nay. Ninh Chi không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp phải bạn gái của Ngụy Tinh. Như vậy, cô ấy có cơ hội cứu cô gái ấy. Không nghĩ gì thêm, cô nắm tay Lục Tuyệt bước nhanh tới. Giáo sư, em tự đi về được. Phương Du Trúc xây sẩm mặt mày. Vừa rồi trong bữa tiệc, cô bị bạn bè chuốc vài ly rượu. Cô đang ngà ngà say thì đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Được giáo sư dẫn chạy thoát. Đầu óc còn chưa kịp định hình đã lại bị men say làm cho choáng váng. Giáo sư nắm chặt lấy tay Phương Du Trúc. Nhét cô vào trong xe. Khuôn mặt ông ta say khướt đỏ bừng. Không sao, tôi tiện đường. Nói xong, ông ta vội vàng đẩy người ngồi vào ghế sau xe. Mặc kệ Phương Du Trúc đang giãy giụa. Trực tiếp đóng cửa lại. Ông ta vội vàng quay lại ghế lái. Định đóng cửa thì bất ngờ bị người giữ chặt lại. Một cô gái trẻ có khuôn mặt rất xinh đẹp hiện ra trước mặt ông. Nước da của cô gái trắng như tuyết. Khuôn mặt tinh xảo, môi đỏ răng trắng. Thậm chí đôi mắt đẹp đến mức như được bao phủ bởi những vì sao. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng có thể khiến người khác mềm nhũn người. Cô là giáo sư vốn đang muốn mắng người lập tức im bặt. Ninh Chi đã xem tin tức, biết ông giáo sư này họ Viên. Cô kéo Lục Tuyệt đến bên cạnh, đứng trước cửa xe, cô cong môi, ánh mắt chuyển sang vẻ thuần khiết. Giáo sư Viên, anh ấy bị thương, xin nhờ thầy đưa tụi em đến bệnh viện. Các em là học sinh của tôi. Giáo sư Viên chỉnh lại kính, hơi rượu làm mờ mắt. Hai đứa tự bắt xe đi. Hiện tại tôi đang có việc bận, không có thời gian. Nói rồi ông ta tính đóng cửa lại. Đừng mà giáo sư Viên. Học trò của thầy bị thương nặng cần đến bệnh viện gấp. Còn việc gì quan trọng hơn là cứu người ư? Ninh Chi từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông ta. Chẳng lẽ thầy thấy chết không cứu? Ninh Chi nhẹ nhàng chêm thêm một câu. Nếu trường học biết thầy trơ mắt nhìn học sinh gặp nạn mà không cứu giúp. E rằng mọi người... Trên trán giáo sư Viên nổi rõ gân xanh. Lên xe. Cảm ơn giáo sư Viên. Ninh Chi quay đầu cười dặn dò vệ sĩ. Giáo sư Viên đồng ý đưa chúng ta đến bệnh viện. Anh lái xe. Giáo sư Viên câm nín nhìn Ninh Chi. Đây là xe của tôi. Đúng vậy, nhưng thầy uống rượu không thể lái xe. Giáo sư Viên, thầy đây là đang coi thường pháp luật sao? Ninh Chi từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi trên ghế lái. Gân xanh trên trán giáo sư Viên càng ngày càng căng lên. Ông ta tức giận bước xuống xe, định đi tới ghế sau. Ninh Chi kéo Lục Tuyệt lên xe trước. Giáo sư Viên, thầy có tuổi rồi, ghế phụ nhường cho thầy. Giáo sư Viên hít sâu một hơi, khuôn mặt ngà ngà say tức đến đỏ bừng. Ninh Chi ngồi ở giữa. Cô để Lục Tuyệt ngồi bên cửa sổ. Mặc dù vệ sĩ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh chàng vẫn ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, tôi muốn về nhà, tôi muốn tìm Ngụy Tinh. Bên cạnh, Phương Du Trúc say khướt dựa vào cửa sổ bên kia thì thào. Sắc mặt giáo sư Viên trên ghế phụ rất tệ. Đưa hai bạn đến bệnh viện xong thầy sẽ đưa em về nhà. Em tự đi về. Phương Du Trúc muốn đi tìm bạn trai. Giáo sư Viên không đáp lời. Ninh Chi nhìn khuôn mặt say khướt của Phương Du Trúc. Trong mắt hiện lên một chút suy ngẫm. Cô đến đối phương. Cô muốn tìm Ngụy Tinh sao? Lát nữa tôi sẽ giúp cô tìm anh ấy. Cách chương.